Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, canh 1, Thư Trừng ngậm phía chính phủ người cấp kẹo que, tâm tình quả thực không cần quá hảo, phía trước cố ý rời khỏi thi đấu, được một túi kẹo que, sau lại phía chính phủ người tìm tới Thư Trừng làm nàng không cần đối ngoại nói chút cái gì, lại là một túi kẹo que. Thư Trừng nhướng mày, chiêu một chiếc xe chạy đến ở M Quốc mua một đống phòng. Thư Trừng nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, đen nhánh con ngươi mênh mông bát ngát, tràn đầy thâm thúy, thiếu niên mím môi, tức phụ tạm thời rời đi, nàng cũng không có sự tình, cho nên, là thời điểm ra tới làm sự tình. Thư Trừng nhướng mày, nàng cảm thấy chính mình hiện tại đã đến không ăn kẹo que liền làm sự tình. Ăn kẹo que cũng làm sự tình tiết tấu. Không biết M người trong nước trái tim thế nào. M người trong nước không biết chính là mấy chu sau một hồi tinh phong huyết vũ ở M quốc nhắc lên. Một thiên tên là lão nhân cùng hải tác phẩm ở nước Mỹ việc đời thượng lưu truyền. Không người biết hiểu lão nhân cùng hải tác giả chân thật tư liệu. Chỉ biết là hắn bút danh là The King. Trừ bỏ cái này bút danh. Đại gia hoàn toàn không biết gì cả, mọi người đánh giá nói đây là văn học sử thượng không thể chiến thắng con người rắn giỏi tinh thần. Trương Hiền, chân chính hảo tác phẩm đều là dùng sinh mệnh rèn luyện làm bài tài, chỉ có tinh thần thắng. Lợi mới có thể xử chúng ta cảm động, vì này bi trắng mà rơi nước mắt, lão nhân cùng hải là một bộ dị thường hữu lực. Vô cùng ngắn gọn tác phẩm, có một loại không thể kháng cự Mỹ. M quốc thời báo lão nhân cùng hải xuất bản một vòng doanh số sáng lấp tân cao. Thần bí, The King, lập tức khiến cho đảo quốc võng hữu chú ý. Không ít đảo quốc võng hữu bốn phía tuyên dương, hiềm nghi người ích hiến thân chính là The King viết đi. Hắn hiện tại ở M quốc ra sách mới. Cái gì, The King ra sách mới? Ta siêu cấp thích hiềm nghi người ích hiến thân. Vì cái gì là ở M quốc ra sách mới nha? Không biết nha, ta vừa mới đi nhìn này bổn lão nhân cùng hải điện tử bàn. Sách mới cư nhiên không phải trinh thám. The King như thế nào không viết trinh thám? Trinh thám mới là chính sự nha. Lão nhân cùng hải này có cái gì đẹp nha? The King vẫn là nhanh lên ra tân trinh thám đi. Hiềm nghi người ích hiến thân ta đều nhìn thật nhiều biến. Đảo quốc võng hữu nhất trí cho rằng, The King chính là viết hiềm nghi người ích hiến thân, The King, M quốc võng hữu liền rất không phục, The King rõ ràng hẳn là M quốc tác giả. Lão nhân cùng hải quyển sách này tác giả khẳng định không có khả năng là đảo quốc người. Nhất định là M quốc, không có chứng cứ liền không cần nói bậy, có thể là lão sư bút danh lặp lại đi, có cái gì quan hệ? Này sợ không phải viết hiềm nghi người ích hiến thân người viết đi. Văn phong đều không giống nhau. Hơn nữa viết lão nhân cùng hải tác giả vừa thấy liền biết là một cái thuần khiết M người trong nước. Vì thế, M quốc võng hữu cùng Z quốc võng hữu xảo đi lên. Hai bên ai cũng không nhường ai. Ai đều cho rằng, The King là chính mình quốc gia. Hai bên cũng không chịu nhượng bộ. Đảo quốc võng hữu, The King nhất định là Nhật Bản. M quốc võng hữu, The King nhất định là M quốc. Thư Trừng khái hạt dưa nhìn notebook màn hình, đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt ý cười. Qua ca ca, hảo hảo chơi, lời nói ngoài lề, không thu phí, vẫn luôn thực dối dám nam thần lúc sau muốn hay không tham gia cường đại nhất não. Rốt cuộc năng lực cá nhân hữu hạn. Ta vốn dĩ tưởng chính mình kế hoạch thi đấu hạng mục. Nhưng là về các phương diện đồ vật ta cũng không phải thực hiểu biết. Liên tính là viết cũng không viết ra được đến chính mình thiết kế ra tới hạng mục. Trừu tượng quy tắc, tư duy quá trình tự thuật giải thích lên thật sự rất khó. Ta là viết vẫn là không viết, là chính mình kế hoạch hạng mục vẫn là dùng một chút cường đại nhất não hạng mục quy tắc. Hoặc là các ngươi hy vọng dùng cái gì hạng mục, có cái gì các ngươi cảm thấy thực tốt hạng mục có thể cùng ta nói một chút. Hết chương.